Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23, cả đời địch. Nghỉ hè đi qua rất nhanh. Hai ngăn cất bước Adam, thuận lợi thi xuống bằng lái. Lái xe trình độ quả thực để lão tài xế Emmert nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì đường rẽ trôi đi, thoát nước mương vượt qua. Emmert nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại bị Adam chơi xuất thần nhập hóa. Mỗi lần Emmert hỏi thăm kỹ xảo lúc, Adam đều là mỉm cười không nói. Thúc giục cuống lên, liền dùng thiên phú và nhan trị đến qua loa tác trách. Thiên phú, Emmert có thể hiểu được. Có thể kỹ thuật lái xe cùng nhan trị có cái mau quan hệ. Cũng may Emmert cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lấy hắn theo tâm tính cách, thật làm cho hắn đi luyện tập loại xe này kỹ. Hắn nào dám, mới học kỳ bắt đầu. Adam bọn họ đã là lớp 11-10 năm kỷ luật học sinh. Bởi vì chế độ học phần quan hệ, mặc dù hát Candy dàn nhạc 4 cái thành viên đều là đồng học. Thế nhưng là ở chung một chỗ lên lớp số lần đã càng ngày càng ít. Emmert tự nhiên kém cỏi nhất. Có mấy lần còn treo khoa. Học phần không có tu đủ. Chỉ có thể bổ tu. Adam cùng Juno thì là làm từng bước. Tiểu Shelton bị tất cả lão sư thúc giục lại thúc giục. Liền hiệu trưởng đều chủ động vì hắn liên hệ tốt học phí toàn bộ miễn còn có học bổng tư nhân cao. Chung, thế nhưng là bởi vì quá nhỏ cuối cùng chưa thể thành hàng. Nhưng cuối cùng vẫn là chịu không được cao trung ngu xuẩn. Mỗi tuần để ngoại bà đưa đi bản châu tốt nhất đại học công lập. Đi theo những cái kia sinh viên đại học đi học chung. Chẳng mấy chốc, toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong sinh viên đại học đều vừa sợ hãi thán phục tại. Tiểu Shelton thiên tài, lại phiền hắn đáng ghét. Đặc biệt là đương đường trắc nghiệm phát bài thi lúc. Tiểu Shelton nhìn xem bọn họ bài thi lắc đầu thở dài thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người cùng trường trung học quận các lão sư đồng dạng. Đánh chết cái này chán ghét hùng hài tử tâm đều có. Cũng may, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Làm sao vậy? Shelton, không vui à? Giữa trưa thời điểm dùng cơm. Adam thấy Tiểu Shelton mặt ủ mày trao ở nơi nào đâm đồ ăn nhưng không ăn. Thuận miệng hỏi. Không, Tiểu Shelton đầu tiên là phủ nhận. Sau đó thấy Adam ba người đều nhìn lại. Nhếch miệng. Được rồi, là có chút không biết nên như thế nào biểu đạt dị dạng cảm xúc. Ta ngoại bà nói ta đây là ghen ghét. Thế nhưng là ta cũng không cho là như vậy. Ghen ghét, Adam ánh mắt sáng lên. Kích động nói. Chẳng lẽ người gặp phải, so ngươi người càng thông minh hơn? Hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là vị thiên tài kia thiếu nữ Peggy. Đây cũng là hắn đã sớm chờ đợi người. Adam tin tưởng chỉ cần cùng nàng trở thành bằng hữu, cái kia trí tuệ điểm tuyệt đối lại có thể tăng mạnh một đợt. Làm sao có thể? Tiểu Shelton âm thanh đều bén nhọn. Nàng mặc dù nhìn thông minh, nhưng tuyệt đối không có ta thông minh. Nàng... Juno cũng tới hứng thú. Mau cùng chúng ta nói một chút. Emmert cũng tới sức lực. Bởi vì hắn cũng nhìn ra Tiểu Shelton cảm xúc không thích hợp. Liên tưởng đến Tiểu Shelton ngoại bà nói ghen ghét. Hắn có nói không ra hưng phấn. Đừng trách hắn không trượng nghĩa. Thực tế là Tiểu Shelton bình thường giơ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng để lộ ra ý vị. Tràn đầy đều là ngu xuẩn người địa cầu. Các ngươi chỉ là biết nói chuyện tinh tinh, làm người ta chán ghét. Hiện tại đột nhiên nghe được có người tại chỉ số IQ phương diện khả năng đánh mặt Tiểu Shelton. Vậy dĩ nhiên là Tiểu Shelton có chuyện gì không vui. Nói ra để mọi người vui vẻ một cái a. Nàng kêu Peggy Adler, Tiểu Shelton bất đắc dĩ. Đành phải cau mày nói. Giống như ta, cũng tại đại học nghe giảng bài. Nàng bao lớn. Juno một câu nói toạc ra mấu chốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Shelton đột nhiên không muốn nói chuyện. Đặc thù HD hình ảnh thức trí nhớ không tự chủ được đem lần thứ nhất cùng Peggy gặp mặt tràng diện. Toàn cảnh hiện ra, ngày ấy, hắn vừa vào phòng học xếp theo hình bậc thang liền gặp một cái tiểu nữ hài ngồi tại vị trí của hắn. Cái này để hắn rất khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Người tốt, tóc vàng tiểu nữ hài ngay tại theo hồng nhạt trong túi sách móc sách. Nghe đến âm thanh, ngẩng đầu cười cười, cũng nói cho tiểu Shelton tên của nàng. Peggy Adler, ngươi nhìn rất trẻ trung a. Tiểu Shelton kinh ngạc nói, ngươi là lớp học vị đại nhân kia mang đến sao? Không phải, Peggy cười nói, là John Sturgis tiến sĩ nghe ta liên quan tới nhiệt độ cao xuống lượng tử sắc động lực học diễn thuyết. Sau đó liền mời ta đến dự thính lớp của hắn. Là dạng này a, tiểu Shelton sắc mặt có chút không? Dễ nhìn, đúng a, Peggy nhìn chằm chằm tiểu Shelton nhìn. Thấy thế, cười càng ngọt, nói bổ sung, hắn đối ta cực kỳ tốt. Có ý tứ, tiểu Shelton chỉ cảm thấy cái này Peggy quá đáng ghét, cũng nhịn không được nữa. Lạnh mặt nói, trước nói rõ ràng, Sturgis tiến sĩ là đạo sư của ta, cũng là ta ngoại bà bạn trai. Hắn còn tới nhà ta nếm quả ý phấn phối hot dog đinh. John, Sturgis tiến sĩ, cùng Shelton có quá nhiều chỗ tương tự. Nếu mà tương lai Shelton không phải gặp được Leonard cái này trời ban bạn cùng phòng, 99% lại biến thành một cái khác Sturgis tiến sĩ. 70 già thuần dương, sống tại khoa học nghiên cứu bên trong, đối người tình cảm khôn khéo nhất khiếu bất thông, lẻ loi một mình, bằng hữu hoàn toàn không có, không có gì bất ngờ xảy ra còn có tinh thần bệnh. Tiểu Shelton ngoại bà thì là nhan chị còn tại lão thái thái. Tại người già quần thể bên trong vô cùng quý hiếm, bởi vì đưa tiểu Shelton tới nghe khóa, cùng John Sturgis tiến sĩ nhận biết, hai người ngoài ý muốn sinh ra tia lửa. Đối với cái này kích động nhất không phải người trong cuộc, mà là tiểu Shelton, bởi vì hắn cảm thấy đây là tăng lên thành viên gia tộc chỉnh thể chỉ số IQ lựa chọn tốt nhất. Các loại chủ động, một bộ hận không thể lập tức đem ngoại bà gả cho John tư thế. Hiện tại thấy đột nhiên toát ra một cái tiểu nữ hài, vậy mà đến cùng hắn cướp đoạt John quan tâm, tiểu Shelton không bão nổi mới là lạ. So, Peggy cười khúc khích, tiểu Shelton càng tức giận, không chút khách khí nói ra, ngươi biết rõ đây là phi thường cao giai chương trình học a. Chúng ta hội đàm đến theo quắc mô hình suy luận hạt nhân vật lý. Chấm ngoặc kép, Peggy cười cắt ngang, ngươi có biết hay không hắn có thể hay không dạy dùng ma trận phép nhân làm tám sắc nhựa cây tính toán. Tiểu Shelton há to miệng, khí thế lập tức trì trệ, ta không biết. Vậy ngươi biết làm thế nào Linus điểm tích lũy pháp tắc sao? Peggy hỏi tới, tiểu Shelton sắc mặt khó coi, khóe miệng có chút run rẩy, miễn cưỡng nói, không biết. Peggy cười nhạo nói, vậy ngươi biết cái gì? Tiểu Shelton sắp khóc, tức giận nói, ta biết ngươi ngồi ta chuyên tòa. Peggy, tiểu Shelton thở phì phò ngồi xuống, căn bản không muốn lý bên cạnh cái này chán ghét nữ hài. Đáng tiếc nữ hài nhưng đối hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi bao lớn? Tiểu Shelton rốt cuộc tìm được tự tin, kiêu ngạo nói, 10 tuổi, ta cũng 10 tuổi. Peggy cười càng vui vẻ hơn, sinh nhật của ngươi, 26 tháng 2. Tiểu Shelton vô ý thức trả lời, ta 25 tháng 6. Peggy quay đầu nhìn một chút phòng học xếp theo hình bậc thang, đắc ý cười nói, ta là toàn lớp nhỏ nhất học sinh. Thật có ý tứ. Tiểu Shelton chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn nàng. Cũng chính là hắn hiện tại sổ đen còn chưa thành hình. Không phải vậy Peggy tuyệt đối sẽ đứng hàng đứng đầu bảng, trở thành cuộc đời của hắn địch. Ta chán ghét nàng, đem sự tình sau khi nói xong, tiểu Shelton làm tổng kết. Ha ha ha ha, Emmert nhịn không được cười như điên. Tiểu Shelton hiển nhiên không biết một câu. Ngươi chán ghét người, khắp nơi có cái bóng của mình. Adam cùng Juno cũng nhịn không được, liếc nhau. Adam nụ cười đột nhiên trì trệ, trong mắt lóe lên một chút dị dạng, nhưng là nhớ tới những cái kia tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.